Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, bạo càng 27. Tiêu Cảnh Minh lảo đảo theo thượng đứng lên, bởi vì trên người vừa rồi quả thật là bị Mộ Nhất Huân trọng kích một quyền. Hắn đứng lên khi hoàng thậm chí có chút đứng thẳng không xong lảo đảo một chút. Hắn cơ hồ là té đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, chỉ thấy đến Tiêu Cửu Diêm dưới thân nhất đại than vết máu. Cả người quỳ rạp trên mặt đất, cơ hồ là đã chết bình thường. Tiêu Cảnh Minh cả người run lên, chỉ cảm thấy như là một chậu nước lạnh ở rét lạnh đông đêm theo ngũ tạng lục phủ rót đi xuống. Cả người đều ở phát lạnh, Tiêu Cửu gia còn có hô hấp, nhưng là Quan Hy kia một đao, cũng quả thật là ngoan. Thất bát xiêm đao, cơ hồ xỏ xuyên qua Tiêu Cửu Diêm toàn bộ ngực trái trái tim thiên hữu địa phương. Máu tươi còn tại lưu, Tiêu Cảnh Minh không có gặp qua loại này trường hợp, sững sờ ở tại chỗ không biết cái gì bạn mới tốt. Lúc này, có nhân lại đây động tác rất nhẹ đem Tiêu Cửu Diêm phiên cái thân. Tiêu Cửu Diêm trên mặt một mảnh tái nhợt, hô hấp mỏng manh giống nhau tùy thời đều đã đình chỉ. Đường Dục nhanh chóng thoát chính mình tây trang áo khoác, dùng sức đặt ở miệng vết thương thượng, hắn tuấn tú trên mặt một khối ư thanh, khóe môi phá ra, cũng là chật vật, hắn gặp Tiêu Cảnh Minh một bộ bị dọa ngốc bộ dáng. Âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau kêu xe cứu thương. Xe cứu thương, Nga, đối, xe cứu thương, Tiêu Cảnh Minh bị Đường Dục vừa quát. Như ở trong mộng mới tỉnh. Luống cuống tay chân theo chính mình túi tiền lý xuất ra di động. Ngón tay run run bạc thần bệnh viện dãy số. Cửu gia xuất huyết lượng đại, làm cho bệnh viện chuẩn bị tốt hắn nhóm máu huyết, đến lập tức cứu giúp. Đường Dục hai tay gắt gao đè lại cửu gia xuất huyết miệng vết thương. Mệnh lệnh Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh lúc này không đủ thành thục đặc điểm liền thể hiện đi ra. Hắn đối Đường Dục một cái một câu một cái chỉ định phục tùng. Đối điện thoại kia đầu cứu hộ bệnh viện công đạo nói. Chuẩn bị tốt huyết túi. Cửu thúc nhóm máu là, Hứa Diệp lúc này dãy dụa theo thượng đứng lên. Thực đằng Tiêu cùng Quan Hy còn có Mộ Nhất Huân đã muốn không thấy. Hắn lúc này quyết đoán xuất ra di động, bát cái dãy số đi ra ngoài. Chuyển được, Hứa Diệp đối thủ cơ kia đầu nhân ngữ điệu run run nói. Cửu gia đã xảy ra chuyện, là thật gia thủ ước nhân, lập tức liên hệ tương quan ngành, phòng lộ. Đường Dục nghe được Hứa Diệp mà nói, hắn mâu sắc trầm xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi đừng đi vây đổ bọn họ, thực gia thủ ước nhân, người thường căn bản ngăn không được, đi cũng chính là tặng người đầu, này nhưng thật ra Đường Dục thiện ý nhắc nhở lời nói thật. Thực gia thủ ước nhân vũ lực giá trị cao, lại là đối chủ nhân tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, chính là mất tánh mạng cũng sẽ không tiếc, hiện tại Hứa Diệp muốn cho có liên quan ngành chặn lại. Có thể hay không ngăn lại đến hai nói, nhưng là thế tất hội trả giá thật lớn đại giới. Đường Dục lại nói, hiện tại việc cấp bách, trước đem cửu gia đưa đến bệnh viện, sau đó, đem tin tức đều áp chế. Đến Hứa Diệp nghe xong Đường Dục mà nói, chần chờ một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía thần sắc tái nhợt Tiêu Cửu gia, như là nghĩ đến cái gì đối với di động kia đầu công đạo vài câu. Cắt đứt di động, hiện trường bàn đến một cái sinh nhật tiệc tối hiện trường. Hiện tại đã muốn loạn làm một đoàn, bối rối tân khách, Cố Văn Khê bụng mặt kinh cụ thần sắc không có rút đi. Cố mẫu đến đây nhìn thấy Cố Văn Khê kia khuôn mặt bị tìm thật sâu một cái lỗ hổng. Không thể nhận thế nhưng sau này nhất ngưỡng ngất đi. Cố Chính nhìn xa trông rộng toàn bộ tiệc tối hội trường đại loạn. Lại thấy là cửu gia bị thương sinh tử chưa biết. Hai chân mềm nhũn than ngồi dưới đất. Lẩm bẩm nói, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Tiêu Cửu Diêm rất nhanh bị đưa đến bệnh viện chém giết cứu. Theo yến hội chàng đến bệnh viện khoảng cách, đồng thành bắt đầu tích thi tách lịch hạ nổi lên vũ. Vân ép tới rất thấp, rất nặng mây đen giống nhau hóa không ra mạc, đông nghìn nghịt một mảnh. Bệnh viện giải phẫu đăng lượng, hành lang vì bảo trì im lặng, chờ nhân không nhiều lắm, cũng liền Tiêu Cảnh Minh đường dục Hứa Diệp, còn có theo Tiêu Công Quán vội vàng tới rồi hướng quản gia, còn có theo Long Kiêu bộ đội tới rồi vệ. Nhất, hướng quản gia lại đây bệnh viện, Thương lão trên mặt đều là lo lắng thần sắc, vừa rồi là Tiêu Cảnh Minh gọi điện thoại thông chi hắn. Điện thoại thảo luận không phải rất rõ ràng, hướng quản gia lý giải đại khái ý tứ, không sai biệt lắm chính là Quan Hy là cái gì thủ ước nhân. Đi theo thực gia nhân rời đi, cửu gia hiện tại bị thương rất nặng một đao là Quan Hy thống. Hắn đến đây, hỏi trước cửu gia thương tình, Tiêu Cảnh Minh hốc mắt ửng đỏ cùng hướng quản gia nói. Cửu thúc còn ở bên trong, thầy thuốc ở cứu giúp. Cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm Mani, hướng quản gia mi tâm dùng mình. Hắn nhìn thoáng qua nhắm chặt lượng đèn đỏ phòng giải phẫu đại môn. Trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, kia đại thiếu gia, ngài vừa rồi nói Quan tiểu thư thống cửu gia, cái gì thủ ước nhân, là chuyện gì xảy ra, hướng thúc, ta cũng không phải rất rõ ràng, Tiêu Cảnh Minh đầu kêu loạn. Hắn vẫn biết Quan Hy thân thủ không sai. Thậm chí ở Long Hổ Sơn hội trường lần đó có nhân đuổi giết cửu thúc bắn nhau. Hắn thậm chí không sai biệt lắm đã muốn ý thức được Quan Hy thực lực. Nàng rất nguy hiểm, hắn biết nàng là nguy hiểm, nhưng là hắn lại cảm thấy nàng thực lực như vậy cường. Dù sao là nàng tiểu thẩm, không có vấn đề gì, nhưng là kết quả đâu? Hắn chưa từng có nói cho cửu thúc việc này, làm cho hiện tại xảy ra vấn đề. Tiêu Cảnh Minh tự trách không thôi. Bên kia, vệ gần nhất trực tiếp tìm Hứa Diệp. Hắn câu đầu tiên nói cũng là hỏi. Cửu gia thế nào? Hứa Diệp lắc đầu. Hiện tại tình huống còn không rõ ràng lắm. Cửu gia ngực trái khẩu đã trúng một đao. Vết đao ly tâm bẩn rất gần. Không biết có hay không thương đến trái tim ô sơ, không có thương tổn đến trái tim hoàn hảo nói. Nếu thương đến trái tim cũng rất phiền toái. Không nhất định có thể cứu trở về đến. Vệ vừa nghe đổ hút khẩu lãnh khí. Hắn cổ quái hỏi, cho nên thương cửu gia nhân là Quan Hy. Hứa Diệp gật gật đầu. Hắn sảnh đưa ra vệ nhất trong giọng nói cổ quái. Mâu quang nghễ vệ nhất, có cái gì vấn đề sao? Vệ vừa nói, còn nhớ rõ tiền đoạn thời gian cửu gia xuất động Long Kiêu sao? Vì cứu thái thái, cũng là hiện tại này Quan Hy. Chúng ta đến thời điểm cái kia phế khí kho hàng lý. Không phải đã chết hai người bảo tiêu còn có Tiêu lão tam sao? Hứa Diệp gật đầu, nhớ rõ, vệ vừa nói. Lúc ấy chúng ta ca vài cái cấp hiện trường mấy cổ thi thể miệng vết thương đơn giản phân tích một. Chút, đều là ngực có thương tích. Rõ ràng lưu loát một đao nhất kích bị mất mạng. Hiện tại cửu gia trên người này thương, nghe đứng lên cùng mấy người kia. Không phân biệt Hứa Diệp sửng sốt, những lời này là có ý tứ gì? Kỳ thật vệ nhất phía sau lời ngầm đã muốn thực rõ ràng. Chính là Tiêu lão tam cùng kia hai cái bảo tiêu cũng là Quan Hy giết chết. Nhưng là lúc ấy kho hàng lý liền Quan Hy một người. Nàng lại thật sự rất nhu nhược, căn bản không có nhân hội đem chuyện này hướng trên người nàng tưởng. Bọn họ luôn luôn tại tìm chính là kia hai cái đã muốn mất tích. Tiêu lão tam thuê bắt cóc Quan Hy nhân, nhưng nếu Quan Hy là này thân thủ, cái kia bắt cóc lại tính bắt cóc sao? Cửu gia có nhận thấy được điểm này sao? Trong nháy mắt, Hứa Diệp đầu óc thực loạn, hắn há miệng thở dốc, lại suy sụp nhắm lại, hắn không biết nên nói cái gì. Qua vài giây, Hứa Diệp nói, Tiêu lão tam chuyện không cần phải xen vào, hắn đã chết sẽ chết. Không cần lấy chuyện của hắn tái phiền cửu gia, nhưng thật ra ngăn đón cha công tác, làm thế nào, ngoặc kép, hết chương.